Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931. Chương 931 thật là thần kỳ. Cho nên tuy rằng chỉ có một chút, lại bọn họ thập phần thỏa mãn cùng tràn ngập cảm kích. Dịch Trung Thiên cùng Phong Lượng đã từng từ thành Yến Kinh căn cứ thượng tầng người lãnh đạo chung nhận được Bạch Linh cái này đội ngũ tin tức là lúc mặt trên người hiển nhiên đối bọn họ thập phần coi trọng, thậm chí bọn họ tôn trọng. Triệu Hổ cũng nói qua, nếu là có thể gặp được Bạch Linh, hy vọng bọn họ có thể hảo hảo cùng nàng tương giao. Lúc ấy bọn họ chỉ cảm thấy có thể là Bạch Linh đám người thập phần trọng tình nghĩa, nếu không Triệu Hổ sẽ không như vậy coi trọng bọn họ. Hiện tại bọn họ xem như minh bạch. Phía trước Bạch Tiểu Khê nói thực rõ ràng nói cho bọn họ, Bạch Linh biết có thể lưu lại người kỳ thật cũng ôm nhất hư tính toán, lại như cũ lưu lại. Nàng cảm kích bọn họ, nhưng rõ ràng bọn họ cái gì đều không có, vì Bạch Linh đã làm ẩn ý nghĩ đến đây. Dịch Trung Thiên đám người trong lòng ẩn ẩn mang theo một mạt áy náy chi ý, nhưng ý tưởng tiếp tục, bọn họ nện bước cũng chưa từng đình quá. Chờ đến tiếp cận kia màu xanh biếc sương mù thời điểm, bọn họ trong lòng còn chỉ dư một tia sợ hãi. Nhưng nhìn Bạch Tiểu Khê cùng Điền Tiểu Binh làm như vô sở giác giống nhau trực tiếp đi vào. Mà Vương Tử, Chu Soái Nghệ, Mạnh Hân, Phó Tức càng là không chút do dự đi theo đi vào. Dịch Trung Thiên cùng Lý Đông Húc đám người cắn nha, trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Ngẫm lại lúc ấy Điền Tiểu Binh chúng độc như vậy thâm đều không có việc gì, trực tiếp nhảy vào kia nhàn nhạt màu xanh biếc sương mù bên trong, phát hạ quả nhiên một chút sự tình đều không có. Thật là thần. Tống Nhân nhịn không được cảm thán đến, nhìn chính mình lỏa lộ ở bên ngoài bàn tay, trung gian cách hơi mỏng một tầng không khí, ngăn cách kia sương mù, hoặc là nói kia sương mù tránh đi hắn. Đương nhiên nếu là không cẩn thận phát hiện còn nhìn không ra tới. Thẳng đến đi theo Bạch Tiểu Khê đám người thanh âm đi tới này sương mù tương đối nồng hậu một ít mảnh đất trung tâm, lập tức liền cảm giác được từng luồng thật lớn năng lượng sóng xung kích giống như nước gợn giống nhau một tầng hướng tới bên ngoài vọt tới. Hơn nữa này năng lượng đối với Dịch Trung Thiên cùng Vương Tử đám người tới nói thật ra là cường, khủng bố, thậm chí làm cho bọn họ có loại tiến vào vũ trụ hắc động vô pháp ra tới cảm giác, cơ hồ bản năng run rẩy hạ. Phải biết rằng tấn chức năng lượng mà thôi, sẽ không cho người ta tạo thành bất luận cái gì uy áp cùng khí thế thượng ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ chi gian dị năng cấp bậc sai biệt quá lớn, cho nên mới cho bọn hắn tạo thành loại này ảo giác cùng dùng mình. Đây là vài người tập trung nhìn vào kia sương mù bên trong ngồi hai người, một cái hài tử cùng một cái diện mạo nhu mỹ nữ nhân. Kia năng lượng chính là từ bọn họ trên người bộc phát ra tới. Đứa bé kia cơ hồ mọi người cũng không dám nói chuyện. Không có biện pháp, một cái một tuổi không đến hai tử à. Này dị năng cấp bậc làm cho bọn họ theo không kịp. Nhìn nhìn lại cái kia thịt hô hô ăn mặc áo ba lỗ lộ da trắng nọn tiểu cánh tay mềm đô đô tiểu da hỏa, vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Liền tính kiếp này cũng là tụng đáp đáp. Mấu chốt cặp kia tròn xoe mắt to mở to đến linh động nơi nơi lộn xộn. Nhưng rõ ràng hắn đây là ở tấn chức A. Liền nội coi xem xét trong cơ thể năng lượng đều không cần. Nào biết đâu rằng, tiểu gia hỏa có thể đi đường thời điểm. Bạch Linh liền cùng người khác giống nhau. Thành Yến Kinh biệt thự chung sẽ dạy tiểu gia hỏa kia bộ động tác. Nói đến kỳ quái, tiểu gia hỏa này cư nhiên nguyên bộ đều có thể là Mani, thậm chí còn có thể cùng Bạch Linh giống nhau khai thông huyệt đạo. Bởi vì người tiểu, cho nên huyệt đạo kinh mạch vừa mới vừa sinh trưởng. Đúng là mở rộng ra non mịn thời điểm, bị Bạch Linh mạnh mẽ rót nhập như thế nào đánh sâu vào tư duy. Tuy rằng không thể cùng Bạch Linh giống nhau dùng kia không cần với dị năng cường đại năng lượng. Hết chương.